Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1252, chương 1252 Tiểu Phàm. Giang Nam Như nói xong, đột nhiên nhớ lại kia hỏa đạo nhân chờ đã từng phía trước cùng Huyền Quy từng có cọ sát. Nói tiếp, lúc trước, khả năng bọn họ cùng ngươi từng có xung đột, ngươi sẽ không trách bọn họ đi. Không phải. Kia Huyền Quy lại là rất là cố chấp, đem đầu đong đưa, tựa hồ cực kỳ không đồng ý Giang Nam Như lời nói. Giang Nam Như ở nơi đó cùng kia Huyền Quy giao lưu, mà ở một bên hỏa đạo nhân chờ lại là không biết đã xảy ra chuyện gì. Nhưng thấy Giang Nam Như cùng Huyền Quy một hỏi một đáp, lại đều là linh hồn chi gian giao lưu, đều ở một cái chớp mắt chi gian, Giang Nam Như thấy Huyền Quy rất là cố chấp. Liền biết bên trong tất nhiên có ẩn tình, chậm rãi hỏi, người gặp qua bọn họ sao? Ở phía trước thời điểm, gặp qua, Huyền Quy nói, bọn họ là giết hại Tiểu Phàm hung thủ. Hung thủ, Tiểu Phàm, giết hại, Giang Nam Như thấy Huyền Quy đột nhiên toát ra nói mấy câu. Không khỏi sửng sốt, không biết rốt cuộc đã xảy ra cái gì, chỉ là ở ẩn ẩn bên trong. Giang Nam Như biết Huyền Quy cũng không biết chỉ là nhằm vào hỏa đạo nhân chờ 8 người. Tựa hồ là kia 8 người đã từng đã làm cái gì sai sự, mới đưa đến Huyền Quy sẽ đối kia 8 người có như vậy đại thành kiến. Huyền Quy tuy rằng trí lực rất thấp, có chút hỗn loạn không rõ, nhưng chung quy cũng có thể nói rõ một chút sự tình. Nhưng thấy kia Huyền Quy nói như thế, tất nhiên là có nguyên do. Giang Nam Như trầm ngâm một lát, mới chậm rãi nói, Tiểu Phàm là ai? Tiểu Phàm chính là Tiểu Phàm. Huyền Quy có chút nghi hoặc, tựa hồ không biết Tiểu Phàm cùng Tiểu Phàm có cái gì khác nhau. Tiếp theo, kia Huyền Quy lại tiếp tục nói, ngươi thực hảo, cùng bọn họ bất đồng, cùng Tiểu Phàm giống nhau, có thể nghe hiểu ta nói. Lúc này nghe nói Huyền Quy nói như thế, Giang Nam Như mới hiểu được lại đây. Kia Huyền Quy trong miệng Tiểu Phàm, chỉ sợ là một cái cùng nàng có tương đồng năng lực người, đều có thể cùng kia Huyền Quy tiến hành giao lưu. Nhưng thấy Giang Nam Như hơi hơi gật đầu, tiện đà nheo lại đôi mắt, chậm rãi nói, kia Tiểu Phàm là không phải bị bọn họ mấy cái hại chết, sau đó đem đồ vật di lưu ở nơi này. Ân, Huyền Quy gật gật đầu, chỉ là cảm thấy Giang Nam Như biết này đó có vẻ cực kỳ lợi hại. Nó ngẩng lên đầu tới, nghĩ nghĩ, tiếp tục nói, Tiểu Phàm nói cho ta, nếu bọn họ vài người lại đến, liền phải hung hăng giáo huấn bọn họ. Lúc trước, Tiểu Phàm bị hại, người như thế nào không đi hỗ trợ? Giang Nam Như tức khắc nghi hoặc lên, hỏi, lấy thực lực của ngươi, mấy người kia tựa hồ không phải đối thủ của ngươi, bọn họ là Tiểu Phàm đồ đệ. Huyền Quy lẩm bẩm nói, kia Huyền Quy lời nói vừa ra, Giang Nam Như mới hiểu được lại đây. Nguyên lai kia hỏa đạo nhân chờ 8 người sư tôn đó là bị mấy người bọn họ giết hại. Cũng không biết cái gì nguyên nhân, bọn họ tựa hồ cũng không có thu hoạch đến sư tôn truyền thừa. Cũng chính bởi vì vậy, kia 8 người mới có thể một lần lại một lần tiến vào đến này cửu u bên trong, có cùng kia Huyền Quy giao lưu. Giang Nam Như tức khắc minh bạch rất nhiều. Nàng trong lòng minh bạch, Huyền Quy theo như lời hơn phân nửa là thật sự, mà hỏa đạo nhân chờ 8 người tựa hồ tiến vào nơi đây, thật sự có cái gì không thể cho ai biết mục đích. Kia Tiểu Phàm ở cuối cùng hấp hối hết sức, tựa hồ là không có làm Huyền Quy diệt sát rớt chính mình đồ đệ. Kể từ đó, mỗi khi kia hỏa đạo nhân chờ 8 người rơi vào hạ phong, cũng quả quyết sẽ không bị Huyền Quy diệt sát rớt. Giang Nam Như nghĩ nghĩ, rốt cuộc hỏi, vậy ngươi chuẩn bị làm sao bây giờ? Muốn như thế nào đối phó ta? Đối phó ngươi? Huyền Quy đột nhiên ngây ngẩn cả người, hỏi, vì cái gì? Giang Nam Như đột nhiên có chút giờ khóc giờ cười, chỉ phải thành thật nói, ta là cùng bọn họ cùng nhau tới, tới lấy Tiểu Phàm đồ vật. Tiểu Phàm đồ vật có thể cho ngươi? Huyền Quy đột nhiên nói, nhưng là, không thể cho bọn hắn. Kia Huyền Quy đầu đột nhiên ngăn, hướng về một bên 8 người phương hướng vừa động. Hết chương.